cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, chương 911, thu coi nổ tung preview. Vỗ, Bảo Bảo tới rồi. Sau khi trở lại, Đường Quả Nhi có một lần cùng Mụ Mụ lúc xem truyền hình. Kinh ngạc nhảy nhót lên, chỉ vào máy truyền hình kinh ngạc thốt lên. Nàng nhìn thấy hung thần ác sát Hỏa Tinh Ca, nhìn thấy trong tivi Hỏa Tinh Ca, nàng rốt cuộc biết vì sao vị đại thúc này như vậy hung. Trong tivi hắn liền hung không biên giới, cầm một cái gấu lớn búp bê vải khắp nơi đánh người. Tiểu gia hỏa di ra di dâm, ở trong gian phòng của mình bước tiểu bước chân đảo quanh. Tiểu tụy vì lo lắng suy nghĩ vấn đề, cuối cùng khả năng là không nghĩ ra, kéo tới Đường Xương nhỏ giọng nói, lần sau đập, Bảo Bảo tới rồi, là lúc nào, tiểu đồng tử ba ba có phải là còn sẽ đến. Nàng hiện tại thật sợ hãi hắn, không muốn lại nhìn tới hắn, hỏi Đường Xương có thể hay không khai trừ hắn. Đường Xương biểu thị không thể. Đường Quả Nhi liền hỏi hắn đến thời điểm có thể hay không bảo vệ tốt tiểu muội muội. Đồng thời tiến một bước biểu thị, nàng cần mang theo tiểu não hổ cùng màu vàng tiểu hải mã súng bắn nước phòng thân. Điều này hiển nhiên là không yên lòng Đường Xương có thể bảo vệ nàng. Dên, Đường Xương lập tức nhô lên trên cánh tay bắp thịt, hỏi bé, nhìn thấy đây là cái gì ư? Thịt gà tương đương. Bắp thịt càng nhiều, liền càng có thể vì ta cung cấp sức mạnh càng lớn, ca ca liền càng có thể đánh bại bại hoại. Ngươi nói, còn có ai là ca ca đánh không thắng? Đường Quả Nhi tỉnh tỉnh lắc đầu, Đường Xương vui mừng nói, đó chính là rồi, ca ca nhất định có thể bảo vệ tốt ngươi, không cần lo lắng. Đường Quả Nhi tỉnh tỉnh gật gù. Bỗng nhiên đối Đường Xương phía sau nói, mẹ, ngươi tới xem một chút tiểu xương bắp thịt, hắn có ít đồ a tương đương. Đường Xương chớp mắt xẹp, quay đầu nhìn lại, quả nhiên Tương Ninh tỉ tựa như cười mà không phải cười nhìn, đầy mắt sự bất đắc dĩ và buồn cười. Người ca ca này thực sự là chưa trưởng thành, ở tiểu muội muội trước mặt giả ngu. Bảo Bảo tới rồi, rất nhanh truyền ra. Bất quá không phải chính thức nội dung vở kịch, mà là một cái preview, giảng chính là các đối khách quý ở nhà chuẩn bị xuất phát tình cảnh. Đường Xương cùng Đường Quả Nhi nội dung bị đặt ở cuối cùng. Video trải qua hậu kỳ xử lý, mỹ hóa rất nhiều, nội dung từ vào đường ra sân bắt đầu. Đường Xương nghe được tiếng chuông sau ra cửa bắt chuyện bọn họ vào cửa. Toàn bộ preview không tới 40 phút. Rất ngắn, chính là để mọi người trước tiên nhận thức các tổ khách quý. Mới quen manh hoa, này Đường Variety Show lại lần nữa xác minh chính mình vương bài Variety địa vị. Đêm đó TV truyền ra tỷ lệ người xem đạt đến kinh người 2.5%, không có chút hồi hộp nào chiếm cứ đồng thời đoạn thứ nhất. Năm ngoái đương tiết mục này bình quân tỷ lệ người xem là 2%. Lần này một cái preview liền tăng lên 0.5 cái điểm bách phân. Đến tiếp sau tỷ lệ người xem hoàn toàn không cần lo lắng. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người có thể ở trên internet quan sát preview. Màn đạn bay ngang, tiểu kiều thật là đẹp. Thật như cô công chúa nhỏ, mẹ của nàng ấm phẩm như thật trẻ tuổi thật là đẹp. Tiểu hồ điệp có chút ngốc manh, ngơ ngác. Khuôn mặt viên viên, ha, búp bê vải, mẹ của nàng làm sao không ra kính. Có người nói Đường Xương cùng Đường Đường ở cuối cùng, có muốn hay không mau vào. A, Đường Xương xuất hiện, thật đẹp trai, Tiểu Bảo Bảo đây, Tiểu Bảo Bảo ở nơi nào. Ha ha, ra ngoặt rồi, cái này tiểu bất điểm manh manh đát, ngoặc kép. Tiểu Bảo Bảo rất đáng yêu, đáng yêu. Đáng yêu, sao? Sao, lại muốn gạt ta sinh con gái? Thật thích, đẹp đẽ Tiểu Bảo Bảo. Tràn ngập linh khí, này, tự tin tiểu bước tiến. Mang theo tiểu thỏ thỏ lưu lạc chân trời. Đường Chăn đây, chúng ta muốn xem đường chăn. Đi đường chăn khuê phòng. À, vừa nãy đảo qua nhất định là đường chăn khuê phòng. Vì sao không đi vào? Đường xương trong thư phòng thật nhiều sách a. Cúp vàng bị giấu nơi này rồi. Đại tác gia, hắn mỗi ngày là ở đây sáng tác sao? Lần thứ nhất nhìn thấy đường ra. Đường đường tóc thật dài. Anh tiểu xương cho bảo bảo. Chải tóc dáng vẻ tốt mềm. Động tác thật quen thuộc luyện. Ở nhà nhất định thường thường chải. Không chịu được, không chịu nổi. Tâm muốn hóa rồi. Nam nhân nhất có mị lực thời điểm chính là cho âu yếm cô gái chải tóc thời điểm. Màn ảnh lúc này cho ngồi ở trên ghế nhỏ đường quà. Nhi một cái đặc tả. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi ở trên người nàng. Đường quả nhi chớp mắt tắm rửa ở sán lạn ánh mặt trời bên trong. Tốt quy, dài thật rộng yêu. Đúc từ ngọc, lại bạch lại nộn, lại thịt. Nhà ta tiểu tử nhìn, chăm chăm 10 phút rồi. Ha ha, ta muốn cười phun. Tiểu bảo bảo đã vậy còn quá sẽ nói. Chỉ là mặt trời mọc ở hướng tây đây là người nào dậy? Nhất định là đường xương. Lẽ nào là đường chăn? Không thể. Đại huynh đệ, cầu chụp ảnh đại ca bóng ma trong lòng diện tích. Làm đường xương cùng đường quả nhi lên xe. Đường quả nhi lưu luyến mụ mụ. Tâm tình có chút xa xút muốn khóc lúc. Đường xương nói ngươi không phải là muốn khóc đi. Sau đó đường quả nhi vô cùng ngạo kiều biểu thị không thể nào. Này đặc biệt giao lưu phương thức lại lần nữa để mọi người cảm thấy mới mẻ đặc biệt. Đường xương nói chuyện với đường đường phương thức tốt đặc biệt. Không giống như là tuổi tác cách biệt mười mấy tuổi huynh muội. Trái lại như là anh em. Rất nhớ đem đường đường trộm về nhà. Cái này tiểu đại nhân. Đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ rất có tương phản manh. Đúng vậy, rõ ràng là cái tiểu bất điểm, lại phảng phất là cái đại tỷ tỷ. Việt Châu đài truyền hình, bảo bảo tới rồi, tiết mục tổ, ngày hôm nay một mảnh vui sướng. Tối hôm qua thả ra preview, vững vàng mà thu hoạch thu coi quán quân. Hơn nữa cao nhất tỷ lệ người xem đột phá 4%. Bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 3.1%. Không chỉ có bỏ xa đồng thời đoạn những tiết mục khác. Hơn nữa cũng bỏ xa quý thứ nhất thu coi. Trên Internet mới vừa thả ra 1 giờ. Video điểm kích suất cũng đã đột phá 10 triệu. Hiện tại bất quá là preview. Vẫn không có thả ra phim chính đây. Nếu như thả ra phim chính. Có thể suy ra đến thời điểm sẽ có thế nào một cổ thu coi cuồng chiều. Lý Tú Luân vui sướng. Chính ở văn phòng nghe điện thoại, cảm tạ đài trưởng quan tâm, chúng ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng, vì đài truyền hình lại sáng huy hoàng. Treo đài trưởng chúc mừng điện thoại, Lý Tú Luân đem mấy cái quản lý chi nhánh gọi tới mở hội. Căn cứ chúng ta dư luận giám sát, ở đường ra hai huynh muội xuất hiện thời đoạn, tỷ lệ người xem rõ ràng có một cái rất tăng lên trên diện rộng. Màn đạn cùng nhắn lại. Cũng là liên quan với này hai huynh muội nhiều nhất. Thứ yếu là Trương Hỏa Tinh cha con. Phùng Siêu Quần cha con cũng rất được quan tâm. Chấm ngoặc kép, đạo diễn ngài lúc trước kiên trì là đúng. Sự thực vượt qua tất cả hùng biện. Lý Tú Luân trong lòng cũng rất cao hứng. Lúc trước là hắn kéo dài tới cuối cùng mới đem đường xương hai huynh muội mời đến. Tuy rằng trong lòng cao hứng muốn hát. Thế nhưng ở bề ngoài y nguyên chỉ là treo nụ cười nhạt nhòa. Lý Tú Luân nói rằng, không nên đắc ý, đây chỉ là preview, tất cả muốn xem tuần sau phim chính. Đúng rồi, phim chính biên tập ra tới sao? Lúc nào có thể nhìn thấy? Đạo diễn đã cắt ra 1 tập, tập thứ 2 còn đang biên tập cùng chế tác hậu kỳ bên trong. Hả, tập thứ nhất đã đi ra, ta đi xem. Hiện tại sao? Không có vấn đề, mọi người đều đến đây đi, đều tới xem một chút. Một đám người đi tới phòng chiếu phim, bỏ ra nửa giờ, xem xong tập này vừa mới chế tác hậu kỳ đi ra. Bảo bảo tới rồi, người người trên mặt treo nụ cười. cái kia Tiểu Đường quả thực sự là nhí nha nhí nhành. Chơi quá vui, Tiểu Hồ Điệp cũng rất có mị lực, ngốc manh, rất dễ dàng khiến người ta sản sinh ý muốn bảo hộ. Mấy nữ hài tử biểu hiện đều rất xuất sắc, Tiểu Kiều cô nương giống cái ôn nhu tiểu công chúa. Đây là không có công chúa bệnh tiểu công chúa. Nam hài cũng không sai. Trương Hỏa Tinh cùng con trai của hắn liền rất có điểm xem. Nhìn bọn họ ở sau đó hành trình bên trong, làm sao hóa giải cha con gian ngăn cách. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.